Liệu có hạnh phúc? Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 ngày, tớ thích Tôn Bắc Thần mất rồi. Bạch Tư Vũ cúi gầm mặt mắt nhìn xuống mà nói. Các cậu, đừng nhìn tớ thế. Bạch Tư Vũ gãi gãi đầu nói. Cậu nhìn ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm sợ hãi nói. Sao có thể, mới chỉ có 3 ngày thôi mà. Băng Tuyết Ngân không tin vào tai mình mà nói. Thì đâu có biết đâu tớ đổ anh ta. Chấm, từ lần đầu gặp mặt rồi. Lần đầu gặp mặt chẳng phải 3 ngày trước sao? Cũng giống như Tiểu Nguyệt thích Lãnh Thanh Hàm từ lần đầu gặp mặt hay sao? Vậy mà cậu kêu cậu thẳng giờ nhìn xem cong như con tôm rồi. Băng Tuyết Ngân tóm lấy áo Bạch Tư Vũ trừng mắt nói. Do anh ta đẹp trai vậy đúng gu tớ thôi. Bạch Tư Vũ nhỏ giọng nói. Gu cậu là nữ nhân như vậy. Đời đưa đẩy, cậu biết hắn là ai mà phải không? Băng Tuyết Ngân nhìn Bạch Tư Vũ nghiêm túc nói. Tớ biết, tớ sẽ cố can đảm như Tiểu Nguyệt theo đuổi Tôn Bắc Thần đến cuối cùng. Vậy là còn mỗi tôi với Hiểu Du thẳng sao? Băng Tuyết Ngân quay sang bên cô hỏi. Cô khẽ đáp, cho tôi hỏi còn phải là chuyện ngôn tình tôi viết hay không vậy? Băng Tuyết Ngân, nhờ ơn cậu giờ thành một diễn biến khác rồi. Cô liền lắc đầu nói. Tưởng có mình cậu thôi ai ngờ thêm A Vũ nữa. Đời mà ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao đâu. Tô Hiểu Du, nếu như A Vũ theo đuổi Tôn Bắc Thần thì như vậy không phải thiệt quá rồi sao? Ý cậu là, Tôn Bắc Thần thích Nhạc Y Chân từ nhỏ. Vậy thì A Vũ chỉ cần có niềm tin là được. Nhạc Y Chân hiện tại chỉ coi anh ta là anh trai thôi, đây cũng coi như cơ hội hiếm của cậu ấy đi. Cô nói, nghe lời cậu, đến ngày trở về, đông đủ rồi thì đi thôi. Cô nói, ồ anh cũng về cùng lúc sao? Băng Tuyết Ngân nhìn thấy Tôn Bắc Thần cầm vali từ trong khách sạn ra thì hỏi. Anh về vì còn có công việc nữa. Tôn Bắc Thần đáp, Tư Vũ mong chúng ta có thể làm quen với nhau nhiều hơn. Tôn Bắc Thần nhìn Bạch Tư Vũ nói. Tôi mong là vậy, Bạch Tư Vũ ngượng ngùng đáp. Thôi mau lên xe không trễ chuyến bay giờ. Băng Tuyết Ngân không chịu nổi cảnh này liền kéo Bạch Tư Vũ lên xe. Hả, kết hôn, Hàn Tuyết Nhi đứng dậy hét lớn. Tuyết Nhi ngồi xuống, Hàn Lâm Phong, ba sao lại kết hôn? Hàn Băng Băng khó hiểu nhìn Hàn Lâm Phong hỏi. Bên Liễu gia họ nói muốn để con gái họ Liễu Tịnh Yên lấy Tiểu Nguyệt. Hàn Lâm Phong nói, anh đồng ý sao, Diệp Nhan Kỳ, bên Liễu gia nói chỉ cần ta đồng ý thì nửa tài sản của họ sẽ thuộc về Hàn gia chúng ta. Hàn Lâm Phong, Liễu gia là một gia tộc lớn có từ thời xưa đến bây giờ, danh tiếng tiền tài cũng không nhỏ gì huống chi bọn họ sẽ giao một nửa tài sản của họ cho chúng ta, không nhận khác nào thả một miếng mồi ngon đi đâu. Hàn Lâm Phong bình thản nói. Ba biết mình đang nói chuyện nực cười đến mức nào không hả? Hàn Tuyết Nhi nghe Hàn Lâm Phong nói không kìm nổi tức giận lớn giọng. Ta biết, nhưng về quân đội, họ nắm giữ mọi quyền hành quân đội toàn bộ của cả Trung Quốc này. Làm dâu Liễu gia không phải sẽ tốt hơn hay sao? Liễu Tịnh Yên là con gái duy nhất của họ, sau này mọi quyền hành, tài sản, sẽ thuộc về Tịnh Yên, chưa kể đến việc Tịnh Yên sẽ được bầu lên làm đại tướng. Tiểu Nguyệt lấy Tịnh Yên không thiệt thòi gì cũng không mất gì, huống chi con gái họ lấy nữ nhân chứ không lấy nam nhân. Hàn Lâm Phong nói, Hàn Băng Băng càng nghe càng không lọt tai được chữ nào, im lặng siết tay kìm nén tức giận. Hàn Tuyết Nhi thì không như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba biết mình đang nói gì không, Hàn gia chúng ta đâu có thiếu thốn đến mức như vậy, ba chỉ vì danh vọng quyền lực mà dám gả, à không đây phải nói là bán Tiểu Nguyệt cho người em ấy không hề yêu. Ba hãy suy nghĩ kỹ lại đi, Hàn Tuyết Nhi nghiến răng nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, con bé là do ta quyết định, ta sẽ không thay đổi điều gì hết. Hàn Lâm Phong chắc nịch nói, ông, là một người ba tồi, Hàn Tuyết Nhi tức giận nói rồi bỏ đi, con, Hàn Lâm Phong định nói thì Hàn Uyển Đình vỗ nhẹ tay ông. Ba bình tĩnh đi, nói rồi quay lưng đi lên cầu thang, con xin phép lên phòng. Hàn Băng Băng đứng dậy nói rồi đi lên phòng, anh suy nghĩ kỹ lại đi, dù gì Tiểu Nguyệt cũng là con của chúng ta. Diệp Nhan Kỳ nói rồi về phòng, em thương con bé vậy sao anh dám nói con bé không phải con ruột của chúng ta chứ? Hàn Lâm Phong thở dài xoa thái dương, nói nhỏ, ở bên cạnh tường cầu thang Hàn Uyển Đình đứng đó nghe mà nở nụ cười quái gì. Sắp rồi, chuyện xác en chương 32. 22, 3, 2022, cách chương.